Chương 74. Hầm mộ gia đình Villefort. Hai ngày sau, một đám người đông nghịt đứng trước cửa tòa nhà quan trượng lý Villefort. Suốt hai dãy phố, những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau đứng sau hai cỗ xe tang đen ngòm. Cỗ xe đi đầu mang thi hài của hầu tước Saint-Méran đặt trong cỗ quan tài bằng kẽm đưa từ miền Nam lên. Và cỗ xe sau là thi hài của hầu tước phu nhân. Hầu tước Saint-Méran là người có địa vị lớn trong triều vua Louis thứ 18, nên số quan khách và bạn bè đi đưa đám khá đông. Hai đám tang cùng một lúc làm dân chúng Paris rất đỗi kinh ngạc và bàn tán xôn xao. Họ đứng yên lặng nhìn đoàn xe tiến về nghĩa địa Chalais mà Villefort đã có một hầm mộ riêng cho gia đình. Hầm mộ đó được ngăn đôi, một bên chứa hài cốt của dòng họ Villefort, một bên của dòng họ Saint-Méran. Một giờ sau đám tang dừng bước trước nghĩa địa, mọi người xuống xe đi vào. Maximilien, mặt tái nhợt, im lặng như đang suy nghĩ điều gì, đi cạnh anh là Sato Renault. Dưới lúc đó, Albert dẫn Frank đến nhập bọn. Albert nói, anh Morel, tôi xin giới thiệu Frank Dépinay, người bạn thân của tôi, đã cùng đi dự hội hóa trang ở Roma, vừa đi du lịch ở Ý về. Còn đây là Maximilien Morel, vị đại úy dũng cảm của đoàn khinh bị Bắc Phi, bạn thân của Sato Renault. Mark cố giữ vẻ bình tĩnh cúi đầu chào, rồi kéo tay Sato Renault bước vào hầm mộ, mà người ta đặt hai cỗ quan tài vào trong đó. Hầm mộ xây bằng đá trắng, hình vuông, mỗi chiều 20 bộ, ngăn đôi, và mỗi bên đều có cửa vào riêng. Sau khi làm lễ xong, mọi người kéo nhau ra về. Villefort mời Frank cùng ngồi xe để đưa anh về nhà. Viên trưởng lý đi thẳng vào phòng làm việc, mời anh ngồi rồi nói. Tôi cần phải báo cho anh biết là hầu tước phu nhân trước khi mất đã làm di chúc để lại toàn bộ gia tài cho Valentin với ý muốn là phải tổ chức ngay lễ thành hôn cho cháu gái. Vì vậy, tôi đã cho mời ông quản khế đến đây để thảo ngay bản giao ước đính hôn của em nó với anh. Và 8 ngày nữa, nhà tôi sẽ đưa em nó về Điền Trang Saint-Méran để tổ chức lễ cưới theo đúng ý muốn của hầu tước phu nhân. Trong khi chờ đợi, xin phép ông cho tôi đi mời hai người bạn thân là Albert và Sato Renault đến chứng kiến việc ký bản hôn ước. Được lắm, độ nửa giờ nữa chúng tôi sẽ chờ trong phòng khách. Frank vừa đi khỏi, Villefort cho người đi mời vợ và con gái xuống phòng khách và báo cho vợ con biết về việc ký hôn ước. Valentin rất sửng sốt về cái tin quá đột ngột đó, còn Villefort phu nhân tái mặt, ôm đứa con trai nhỏ trong lòng, dáng điệu mệt mỏi. Một lát sau có tiếng xe đỗ trước cửa, ông quản khế Frank cùng hai người bạn vào phòng khách. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, ông quản khế đặt những giấy tờ cần thiết lên bàn rồi bảo Frank. Tôi xin báo để Nam Tước biết là cuộc hôn nhân của Nam Tước với tiểu thư Valentin trái với ý muốn của cụ Noche, cho nên cụ đã không để lại gia tài cho tiểu thư. Thưa ngài, Frank nói, vấn đề ấy hoàn toàn không liên can đến tôi. Vì tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tài sản của tiểu thư Valentin. Việc làm của cha tôi, Villefort nói chen vào, chứng tỏ đầu óc của cụ không được minh mẫn, do tình hình sức khỏe gây nên. Ngoài ra, bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự chăm sóc của đứa cháu gái, nên cụ không muốn cho nó đi lấy chồng, chứ không phải không ưa Nam Tước Dépinay. Villefort vừa nói xong, thì lão bộc Barrois bước vào phòng, nói với Villefort. Thưa ngài, cụ Noche sai tôi mời Nam Tước Frank Dépinay đến phòng riêng của cụ để nói chuyện. Villefort rùng mình. Villefort phu nhân cũng sửng sốt. Valentin đứng dậy, mặt biến sắc. Còn hai anh chàng thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Villefort bảo lão bộc. Lão về thưa với cụ là Nam Tước còn đang mắc bận không thể lên hầu cụ được. Rồi quay lại nói với Valentin. Con đi với cha lên xem ông muốn gì. Frank bèn đứng lên đồng ý với ý muốn của cụ Noche. Nếu cụ Noche muốn gặp tôi thấy có bổn phận phải đến trình diện vì tôi chưa có hân hạnh được làm quen với cụ. Nói xong, Frank đi theo hai cha con Villefort đến phòng ông già bại liệt. Sato Renault và Albert lại đưa mắt nhìn nhau một lần nữa. Chương 75. Tập biên bản. Ông già bại liệt mặc áo lễ đen ngồi trong chiếc ghế bành bên cửa sổ. Ba người vừa bước vào phòng thì lão bộc khóa cửa lại. Villefort dẫn Frank đến trước mặt ông già nói. Thưa cha, Đây là Frank Dipinay, người mà cha cho đòi. Tất nhiên là chúng ta mong mỏi cuộc gặp gỡ này từ lâu rồi. Con mong cha sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này nữa. Ông già chỉ trả lời bằng một cái nhìn làm Villefort phải sởn gai ốc. Ông già ra hiệu cho Valentin lại gần. Nhờ có phương pháp riêng, vẫn dùng để nói chuyện, Valentin hiểu là ông già bảo tìm cái chìa khóa trong ngăn và dùng chìa khóa đó mở cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo đó lại có một ngăn bí mật. Theo lệnh ông già, Valentin lại mở cái ngăn bí mật đó và lôi ra một tập giấy cũ đã ố vàng buộc bằng một sợi dây lụa đen có gắn xi. Valentin hỏi, thưa ông, cháu phải đưa tập giấy này cho ai? Ông già đưa mắt nhìn Frank làm anh phải sửng sốt. Anh đỡ lấy tập giấy, cắt niêm phong, mở ra đọc to cho mọi người theo lệnh ông già. Biên bản cuộc họp ngày 5 tháng 2 năm 1815 tại trụ sở nhóm thân Bonaparte ở phố Thánh Jacques. Mới đọc đến đây, Frank bỗng nhiên thốt lên. Ngày 5 tháng 2 năm 1815 là ngày cha tôi bị ám sát. Ông già đưa mắt bảo cứ đọc tiếp. Chúng tôi, Brope, thiếu tá pháo binh, Louis Saint-Pi, thiếu tướng, và Lê Sapang, giám đốc nông lâm, tuyên bố rằng ngày 4 tháng 2 năm 1815, nhóm thân Bonaparte ở Paris có nhận được một mật chỉ của Hoàng đế Napoleon gửi từ đảo Elbe về nói là phải liên lạc ngay với tướng Kenan Dipinay là cựu thần của Hoàng đế để chuẩn bị cuộc hồi loan của người về nắm lại chính quyền ở Paris. Ngay hôm đó, ông hội trưởng đã viết giấy mời tướng Kenan đến dự buổi họp bất thường và ngày hôm sau, tức 5 tháng 2, từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Tối hôm sau, một cỗ xe được phái đến nhà tướng Kenan để đưa ông ta đến trụ sở của hội ở phố Thánh Jacques. Ông hội trưởng dẫn ông ta lên phòng họp. Phiên họp bất thường bắt đầu, ông hội trưởng đọc cho tướng Kenan nghe bức mật chỉ của Hoàng đế đang trông mong vào sự ủng hộ của vị cựu thần để trở về chiếm lại chính quyền và hỏi ý kiến ông về việc này. Tướng Kenan trả lời rằng vua đã thăng chức thiếu tướng cùng với tước hiệu nam tước cho ông ta rồi nên không thể quên ơn nhà vua được. Hơn nữa, ông ta đã thề sẽ trung thành với vua Louis thứ 18. Câu trả lời của tướng Kenan làm hội nghị sửng sốt và mọi người nhao nhao phản đối ông ta. Ông hội trưởng nói đó là quyền của ông ta, nhưng buộc ông phải lấy danh dự thề sẽ không tiết lộ bí mật cuộc họp với ai cả. Tướng Kenan vung kiếm lên nói rằng ông ta cũng phải bảo vệ danh dự của mình và nhất định không tán thành âm mưu lật đổ nhà vua. Ông hội trưởng cùng hai người nữa đưa tướng Kenan ra xe và dẫn ông ta về nhà. Đến bờ sông, ông hội trưởng bảo xe dừng lại. Mấy người xuống xe đi xuống một cái cầu thang phủ đầy tuyết. Tại sao ông lại cho xe ngừng ở đây? Tướng Kenan hỏi. Vì rằng, ông hội trưởng đáp, ông đã thóa mạ một người và bây giờ người đó không có yêu cầu gì khác là được rửa nhục. Vậy đây là một cuộc ám sát à? Tướng Kenan nhún vai hỏi một cách khinh bỉ. Xin ông đừng có to tiếng. Ông hội trưởng đáp, nếu ông không muốn tôi coi ông là một tên hèn nhát, bây giờ ông có một mình thì cũng chỉ có một người giải đáp với ông. Ông có một thanh gươm đã bên cạnh sườn, tôi cũng có của tôi đây. Ông không có người làm chứng thì một trong mấy ông đây sẽ làm chứng cho ông. Được. Tướng Kenan đáp, xem tôi được tiếp ai nào. Cửa xe mở, bốn người bước xuống, hai đối thủ đi trước, hai người làm chứng theo sau. Tới bờ sông, cuộc đấu bắt đầu. Tướng Kenan là một tay gươm cừ khôi trong quân đội, nhưng bị đối phương đánh ép rất mạnh, buộc ông phải lùi tránh. Trong khi lùi tránh, ông đã ngã xuống. Các người làm chứng tưởng ông đã chết, nhưng đối thủ của ông biết là chưa đâm trúng, nên đưa tay ra để giúp ông đứng lên. Cử chỉ đó làm tướng Kenan bực mình thêm, ông lao vào địch thủ, nhưng địch thủ đã đỡ được những đường gươm của ông. Ông bị đánh ép 3 lần, ông phải lùi lại, lùi lần thứ 3, ông lại ngã xuống. Nhưng đến lần ngã thứ 3, ông không đứng lên được nữa. Hai người làm chứng chạy lại thấy ông đã nằm trên vũng máu. Ông hội trưởng cũng giơ cho hai người làm chứng xem hai vết thương ở cánh tay và một vết ở cạnh sườn. Tuy nhiên, ông vẫn thản nhiên như không. 5 phút sau, tướng Kenan chút hơi thở cuối cùng. Ông hội trưởng tra gươm vào vỏ và bước lên cầu thang. Hai người làm chứng, sau khi xác nhận tướng Kenan đã chết hẳn, họ liền ném xác ông ta xuống sông. Chúng tôi lập biên bản này để thừa nhận tướng Kenan đã bị chết trong một cuộc đấu gươm công khai, đàng hoàng, thẳng thắn, chứ không hề bị mưu sát, để những người có mặt trong buổi đấu đó khỏi bị truy tố sau này. Ký tên Brope, Louis Saint-Pi và Lê Sapan. Frank đọc xong tờ biên bản ấy thì vô cùng khiếp đảm. Valentin mặt tái xanh, lấy khăn lau nước mắt. Còn Villefort run rẩy ngồi thu mình trong một xó buồng, đưa cặp mắt van lơn nhìn ông già. Frank nói với ông, thưa ông nói biết tường tận về câu chuyện khủng khiếp này, về những con người có thẩm quyền lập biên bản này. Xin ông cho cháu biết tên ông hội trưởng, người đã giết cha cháu. Villefort đứng dậy loạng choạng đi ra, sờ tìm quả đóng cửa. Valentin đã biết trước câu trả lời của ông già, vì cô vẫn thường nhận thấy hai vết sẹo của hai vết gươm trên cánh tay ông già. Cô hoảng hốt lùi lại. Thưa cô, Frank nói với Valentin, đề nghị cô giúp tôi tìm ra người đã làm tôi phải mồ côi từ 20 năm nay. Valentin vẫn không nhúc nhích. Ông già đưa mắt nhìn tờ giấy có ghi những chữ cái. Frank cầm tờ giấy chỉ vào những chữ ông già muốn dùng, ghép lại thành chữ tôi. Frank thét to lên. Chính ông à, ông Noche de Villefort, ông đã giết cha tôi à? Ông già bại liệt nhìn Frank bằng đôi mắt kiêu hãnh như muốn nói. Phải. Frank ngã vật xuống một cái ghế bành. Villefort mở cửa lao ra ngoài như chạy trốn. Chương 76. Tiến bộ của công tử Cavalcanti. Bà Tước ngồi nói chuyện với Nam Tước phu nhân, nhận thấy André đứng ngấp nghé ở cửa buồng hai cô gái. Giữa lúc đó, đang la về, ông ta chào hỏi Bá Tước Monte Cristo và nhìn thấy André đang đứng thập thò ở cửa phòng, bèn chạy đến hỏi. Sao cậu không vào nghe em nó hát? Thưa ngài, tôi chưa được phép. Đang la vội mở cửa phòng dẫn André vào. Eugenie đang ngồi chung ghế với cô Dagmélie trước đàn dương cầm. Nữ nghệ sĩ là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, mớ tóc vàng quấn thành búp rủ xuống vai, dáng người thanh mảnh của một trinh nữ có đôi mắt mơ màng. Bà Tước thấy cửa phòng khép lại và một lát sau nghe tiếng André cất cao giọng hát một bài tình ca xứ Cos đệm theo vẫn tiếng đàn dương cầm ấy. Phu nhân quay lại nói với Bá Tước, khổ quá, hồi này nhà tôi gặp toàn vận suối quẩy, sáng nay lại mất toi 40 vạn franc vì một vụ phá sản. Ngài Nam Tước là một nhà kinh doanh sành sỏi, sẽ gỡ lại ngay đấy mà. À còn ông Luy Siêng đâu? Sao 3 hôm nay tôi không thấy mặt? Tôi cũng không biết nữa, phu nhân đáp rồi nói lảng sang chuyện khác. Gia đình Villefort sao mà khốn khổ thế? Trong có mấy ngày mà cả hai ông bà hầu tước Saint-Mérang đều rủ nhau qua đời, lại thêm rắc rối về cuộc hôn nhân của tiểu thư Valentine nữa. Không hiểu vì lý do gì mà hôm qua cậu Frank tuyên bố bãi bỏ lễ đính hôn của cậu ta với Valentine. Ngài thấy đầu óc của Villefort dạo này ra sao? Thật là đau xót cho ông ta. Nam tước Đăng La trở lại phòng khách nói với Bá tước Monte Cristo. Tự tước Cavalcanti quả là một thanh niên đáng yêu, có phải thế không ngài? Nhưng ông ạ, Đăng La phu nhân nói, tôi chỉ sợ cậu Albert chợt đến chạm trán với André, hẳn cậu ta sẽ nổi cơn ghen đấy. Ồ, xin bà đừng lầm, cậu ấy có vẻ thờ ơ với cô Eugenie thế nào ấy. Bà có nhớ là trong một buổi khiêu vũ vừa rồi, Albert chỉ nhảy với Eugenie có một bài, còn André đã nhảy với nó những 3 bài. Giữa lúc đó, người hầu vào báo có tử tước de Morcerf đến. Đăng La phu nhân toàn chạy đi báo cho con gái biết, nhưng Đăng La lấy tay ngăn lại. Albert mặt mày hớn hở, quần áo rất lịch sự bước vào chào mọi người. Đăng La đến bắt tay anh. Em Eugenie đang ở trong phòng học nhạc với tử tước Cavalcanti. Albert thản nhiên như không. Thấy Bá Tước nhìn mình, anh nói, tử tước André có một giọng nam cao rất tốt, còn tiểu thư lại có giọng trầm và chơi đàn rất giỏi, chắc hai người sẽ hợp nhau lắm. Đúng như vậy. Đăng La tiếp lời, hôm qua trong một cuộc tiếp tân con gái tôi và tử tước André đã được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Ồ, nghe đây này, ta ta ta ta ti ta, một bản nhạc Ý nghe sao mà tuyệt thế, hoan hô, hoan hô. Nói xong Đăng La vỗ tay đôm đốp. Albert cũng phụ họa vỗ tay theo một cách chiếu lệ, tiếng vỗ tay nghe lẹt đẹt. Vừa lúc đó người hầu phòng ghé tai Đăng La nói nhỏ mấy câu, Đăng La liền xin phép mọi người ra ngoài một lát. Đăng La phu nhân thừa cơ dẫn Albert vào phòng nhạc. André đang ngồi cạnh Eugenie liền đứng dậy, có vẻ lúng túng và lạnh lùng chào Albert. Đăng La phu nhân mời con gái và cô bạn sang phòng uống trà. Vừa uống được một lúc thì Đăng La về. Y đến ngồi cạnh Monte Cristo rồi ghé vào tai ông ta nói nhỏ. Ngài đã cho tôi một lời khuyên thật là tuyệt. có một câu chuyện rất ghê về phép năng ở Janina. Rồi tôi sẽ kể cho ngài biết sau, nhưng xin ngài dẫn cái thằng Albert kia đi, có mặt nó tôi thấy khó chịu lắm. Bà Tước hiểu ý, liền đứng dậy từ biệt mọi người ra về. Albert có thái độ hoàn toàn thản nhiên trước cặp mắt miệt thị của Đăng La, chỉ có André là sung sướng vì đã loại được một tình địch. Chương 77 2D. Cỗ xe vừa chuyển bánh, Albert đã quay sang nhìn báo tước Monte Cristo, anh cười. Ngài thấy vai trò của cậu ấm Cavalcanti thế nào? Tôi cho rằng cậu ta không cần ngài phải nâng đỡ nữa. Ông cho rằng André đang tấn công tiểu thư Eugenie phải không? Tôi cam đoan là như vậy. Ngài không nom thấy cặp mắt cậu ta long lên và giọng nói uốn éo đường mạch đầy gợi tình. Rõ ràng cậu ta đang tìm cách chiếm đoạt trái tim cô nàng. Thế còn ông? Đối với tôi, cô ta lạnh nhạt. Còn nam tước Đăng La ghét tôi ra mặt và chỉ nay mai là sẽ cấm cửa tôi. Đấy rồi ông xem. Cỗ xe dừng lại trước cửa nhà báo tước Monte Cristo. Báo tước dẫn Albert vào và kéo chuông. Mấy phút sau, Ali bưng vào một khay nước trà và hai chiếc điếu ống. Albert hút thuốc, khen ngon và lắng tai nghe tiếng đàn lục huyền ở đâu đó giống như tiếng đàn guitar. Ông thật là một người có duyên nợ với âm nhạc. Monte Cristo gật gù. Ông vừa thoát tiếng dương cầm của tiểu thư Đăng La thì nay lại vướng vào tiếng lục huyền cầm của Haydé. Haydé, ôi một cái tên tuyệt vời đẹp, giống như một nhân vật của Byron. Cô ta có thể đáng giá ngàn vàng. Đúng thế, cô ta đã từng sống trên nhung lụa vàng bạc như trong câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Cô ta là một nàng công chúa hay sao? Phải, ông có nghe nói đến quốc vương ở Janina không? Có chứ, chính cha tôi đã giúp việc quốc vương Ali Tebelin. Haydé là con gái quốc vương đó. Sau khi đất nước bị loạn lạc, cô ta bị đem ra chợ bán và tôi đã mua được. Ngài có thể giới thiệu tôi với cô ta được không? Được chứ, nhưng với hai điều kiện. Một là không được lộ cho ai biết về cuộc gặp mặt này. Hai là không cho cô ta biết là cha ông đã phục vụ cha cô. Albert giơ tay xin thề. Báo tước kéo chuông gọi Ali bảo đi báo cho Haydé chuẩn bị tiếp khách. Một lát sau, Monte Cristo dẫn Albert vào phòng cô gái Hy Lạp. Cô đang ngồi xếp bằng tròn trong chiếc giường thấp, trước mặt là cây đàn lục huyền. Khi nhìn thấy khách lạ, cô ngước mắt lên nhìn báo tước. Báo tước đi đến bên cô chìa tay ra, cô gái cầm lấy hôn, rồi hỏi bằng tiếng Hy Lạp. Đức ông đưa ai đến với em vậy? Một người anh em, một người bạn, một người quen bình thường hay một kẻ thù? Bạn tôi, Monte Cristo đáp bằng tiếng Hy Lạp. Tên ông ta là tử tước Albert, người mà ta đã cứu thoát khỏi tay bọn cướp ở Roma ấy mà. Em có thể nói tiếng Ý với ông ấy. Haydé mời báo tước vào và Albert ngồi xuống ghế xếp rồi bảo Ali mang cà phê lên. Cô uống cà phê không đường theo kiểu Ả Rập. Hai người hầu gái bưng vào hai cái khay để bánh ngọt và kem. Thưa cô, Albert nói mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ngồi trong căn phòng này tôi có cảm tưởng là lạc vào đất nước phương Đông thật sự, chứ không phải như tôi hằng mơ ước. Và tất cả đã làm tôi phải kinh ngạc và hoa mắt. Cô phải xa rời tổ quốc từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi đó em mới lên năm, nhưng đến ngày nay em vẫn nhớ lại từng chi tiết quãng đời thơ ấu. Em không thể quên được hình ảnh của một quá khứ đầy đau thương và gian khổ. Nó đã khắc sâu vào tâm hồn em, không gì có thể phai mờ được. Nói xong, cô thở dài, cặp mắt cô ngước lên nhìn bá tước. Cặp lông mi uốn cong ánh lên một vẻ u buồn thầm lặng. Bá tước nhìn cô dường như muốn nói. Cô cứ kể tiếp đi. Xin cô tiếp tục cho, Albert dục. Tôi xin thề với cô là tôi rất sung sướng được nghe chuyện của cô. Năm em hơn 4 tuổi, một đêm em đang ngủ say trong cung điện Janina, thì bỗng nhiên mẹ em gọi em dậy, ôm em trong tay và tất tả đi xuống một cầu thang đá rộng. Phía sau là những tỷ nữ của mẹ em, họ vác những hòm đựng quần áo và tư trang tiền bạc và có độ 20 lính ngự lâm đi hộ vệ, tay cầm vũ khí, tay cầm đuốc. Tất cả mọi người đều có vẻ sợ hãi, cuống quýt. Đi sau cùng là cha em, mặc nhung phục, đeo kiếm, tay cầm một khẩu súng ngắn. Cha em là quốc vương Janina, một người nổi tiếng, có tài thao lược, đã từng làm cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ phải kiêng nể. Biết rõ âm mưu nổi dậy của cha em, hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ phái một viên tướng đến bắt cha em. Cha em bèn cử một sĩ quan cố vấn Pháp đến điều đình với Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Sĩ quan đó là một người rất thân cận, được cha em rất tín nhiệm. Anbe đột nhiên cắt ngang câu chuyện hỏi, người sĩ quan đó cô có còn nhớ tên không? Monte Cristo trao đổi với cô gái, một ánh mắt rất nhanh, Anbe không nhận thấy được. Haydé liền trả lời, không, em không nhớ, nhưng có thể là sau này em sẽ nhớ, lúc đó em sẽ nói. Anbe định nói tên bố mình, lên thử thì báo tước đã để tay lên môi ra hiệu im. Anbe sực nhớ tới lời thề, vội vàng im ngay. Haydé kể tiếp. Trong lúc chờ đợi cuộc điều đình, cha em cho gia đình ra ẩn náu ở một tòa lâu đài riêng, xây dựng ở giữa hồ. Cha em dẫn mọi người xuống thuyền đi ra tòa lâu đài riêng ấy. Trong thuyền, ngoài những người chèo, chỉ có những người hầu gái, cha em, mẹ em và Selim, một vệ sĩ trung thành của cha em. Chúng ta đi đâu mà vội vã thế này hả mẹ? Em hỏi mẹ em. Mẹ em đáp, chúng ta chạy trốn đấy con ạ. Đến lâu đài, người ta dẫn mẹ con em xuống một cái hầm. Trong hầm đã để sẵn 6.000 cái túi, trong chứa 25 triệu đồng bằng vàng và 200 thùng phi chứa đựng 3.000 cân thuốc súng. Bên cạnh những thùng thuốc súng, cha em cắt Selim đứng gác ở đấy ngày đêm, tay cầm một cái giáo, đầu giáo là một mồi lửa. Khi nào được lệnh của cha em, Selim sẽ châm mồi lửa vào những thùng thuốc súng, làm nổ tung tất cả người lẫn của. Em không còn nhớ mọi người phải ở dưới đó bao nhiêu lâu, vì hồi đó em chưa có ý thức về thời gian. Chỉ biết rằng những người tỷ nữ hiểu vấn đề gì sẽ xảy đến cho nên ngày đêm họ khóc than và cầu kinh. Thỉnh thoảng cha em lại cho phép hai mẹ con em ra ngoài hầm chơi. Đó là những giờ phút vui sướng của em, vì không phải nhìn thấy cảnh trong hầm, những bóng đen khóc than và mũi giáo cháy sáng của Selim. Cha em ngồi trước một cửa sổ lớn, phóng tầm mắt ra tận chân trời xa xăm, mong chờ xuất hiện một bóng thuyền. Trong khi đó mẹ em nằm nghiêng tựa đầu vào vai cha em, còn em thì chơi dưới chân. Đó là những giờ phút hạnh phúc nhất đời em. Một buổi sáng cha em cho người tìm mẹ em và em đến. Em thấy cha em khá bình tĩnh, nhưng nét mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Cha em bảo mẹ em. Vasiliki, em cố gắng bình tĩnh, chỉ nội nhật hôm nay là sẽ xong xuôi. Ngày hôm nay sứ thần sẽ về và số phận ta sẽ được định đoạt. Nếu có khoan hồng hoàn toàn, chúng ta sẽ chiến thắng trở về Janina. Trái lại, chúng ta sẽ chạy trốn. Nhưng nếu họ không để chúng ta chạy trốn thì sao? Mẹ em hỏi. Ồ, em cứ yên tâm. Cha em mỉm cười. Selim và ngọn giáo và bó đuốc sẽ cho chúng biết. Chúng muốn ta phải chết, nhưng lại không muốn chết với ta. Mẹ em chỉ trả lời bằng những tiếng thở dài. Cha em lại tiếp tục quan sát chốn chân trời xa xăm qua làn khói thuốc lá. Bỗng nhiên, cha em giật lấy cái ống nhòm chĩa ra xa. Một cái thuyền, hai, ba. Cha em lẩm bẩm, bốn cái. Em Fasiliki, giờ phút quyết định đã đến, em hãy đưa con xuống hầm. Em không muốn xa chúa công. Mẹ em kêu lên, nếu chúa công chết em sẽ chết theo. Đi ngay xuống hầm. Cha em quát. Thế là mẹ con em lầm lũi xuống hầm. Cha em còn kéo em lại, ông đặt đôi môi nóng bỏng lên trán em. Ôi, đó là cái hôn cuối cùng, nó hãy còn ở trên trán em đây, chỗ này đây. Lúc đó, có đến 20 vệ sĩ ngồi dưới chân cha em hoặc nấp sau những mô đất, tay cầm súng, đạn chất đống rải rác ở dưới đất. Mẹ con em xuống hầm, Selim vẫn đứng ở vị trí. Mẹ em đi lấy mấy cái gối đặt xuống cạnh Selim. Chúng em ngồi xuống đấy chờ. Trong những giờ phút nguy hiểm nhất, những trái tim tận tâm nhất thường hay tìm đến nhau. Và mặc dù em còn bé, em cũng cảm thấy một tai họa lớn đang lơ lửng trên đầu mọi người. Anbe vẫn thường được nghe kể chuyện, không phải là do cha mẹ anh. Cha mẹ anh chẳng kể chuyện đó bao giờ, mà là do người ngoài kể về những giờ phút cuối cùng của quốc vương Janina. Anh cũng đã đọc một số chuyện nói về cái chết của vị quốc vương đó. Nhưng qua giọng nói của cô thiếu nữ, câu chuyện đó như được sống lại. Anh vừa say mê vừa ghê sợ. Còn Haydé, khi nói đến những kỷ niệm ghê gớm ấy, cô dừng lại một lát. Cô như một bông hoa rũ xuống trong cơn bão táp. Cô gục xuống bàn tay và cặp mắt cô nhìn vào cõi xa xăm như còn trông thấy ở chân trời là nước xanh thắm của hồ Janina. Monte Cristo nhìn cô với một vẻ quan tâm và thương hại đặc biệt. Ông động viên cô, Thế nào, con gái ta, cứ tiếp tục đi chứ? Heide ngẩng đầu lên như vừa tỉnh một cơn mộng, tiếp tục. Lúc bấy giờ vào quãng 4 giờ chiều, nhưng vì là ở dưới hầm nên đã tối om, chỉ còn một đốm lửa như ngôi sao nhấp nháy ở trên bầu trời tối đen, đó là bó đuốc của Selim. Mẹ em đi ra phía cầu thang nghe ngóng. Họ đang lại gần, miễn là họ mang lại hòa bình và cuộc sống. Hoàng hậu sợ điều gì chứ? Selim nói bằng giọng kiêu hãnh nhưng khoan thai. Nếu họ không đem lại hòa bình thì chúng ta sẽ cho chúng cái chết. Selim, mẹ em khẽ hỏi, mật lệnh của chúa công là thế nào? Nếu chúa công gửi cho tôi con dao găm, tức là mọi việc hỏng bét, tôi chỉ còn việc châm lửa vào thuốc súng. Nếu người gửi cho tôi cái nhẫn của người, là hòa bình, là cuộc sống. Bỗng nhiên, em nghe thấy như là có tiếng reo hò. Chúng em nghe ngóng, đó là những tiếng reo hò mừng vui. Tên của vị sĩ quan Pháp được hô đến mấy lần, chắc chắn là ông ta đã mang lại hòa bình rồi. Những tiếng ồn ào lại càng tăng gấp bội, tiếng những bước chân lại gần, rồi tiếng người bước xuống bậc thang. Chẳng bao lâu một bóng đen xuất hiện. Ai? Selim quát, bất cứ ai cũng phải đứng lại đã. Vinh quang thay quốc vương, người đã được khoan hồng rồi. Không những tính mạng người được bảo toàn, mà của cải của người được giao trả nguyên vẹn. Mẹ em reo lên một tiếng vui mừng, ôm chặt lấy em và định chạy ra. Thấy thế, Selim quát lên, đứng lại, tôi cần phải thấy cái nhẫn đã. Đúng đấy, mẹ em nói và quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao, đồng thời cầu chúa cho em. Đến đây, Heide lại ngừng lại do quá xúc động, mồ hôi đã chảy trên trán tái xanh của cô, và giọng cô nghẹn ngào, nức nở. Mông tơ Cristo đứng lên cầm lấy bình nước lạnh rót vào cốc rồi đưa cho cô, dịu dàng nói, con gái ta, hãy can đảm lên chứ. Heide lau nước mắt và mồ hôi trên trán xong, lại tiếp tục. Mắt chúng em đã dần dần quen với bóng tối. Selim thét to, cho xem mật hiệu. Được, phái viên nói, tôi mang cho anh cái nhẫn của quốc vương đây. Nói xong, người đó giơ tay lên quá đầu, nhưng vì ánh sáng không rõ, khoảng cách hơi xa, nên Selim chẳng nom thấy gì cả. Tôi chẳng nom thấy gì hết, Selim nói. Nếu vậy, anh lại gần đây, hoặc để tôi lại gần. Hai cách ấy đều không được, để cái nhẫn xuống đất và lùi xa ra, cho đến khi nào ta trông thấy nó thì thôi. Được, phái viên đồng ý. Rồi hắn để vật làm tin xuống đất và lùi đến chỗ quy định. Tim mọi người hồi hộp, đúng là cái nhẫn rồi, nhưng không biết có phải là của cha em không. Selim vẫn cầm bó đuốc cháy, đi đến chỗ để vật. Soi ánh đuốc vào rồi nói, đúng cái nhẫn của chúa công, được rồi. Nói xong, Selim vứt cái đuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên để dập tắt nó. Tên phái viên reo lên một tiếng vui mừng rồi vỗ tay một cái. Lập tức, có 4 tên lính Thổ Nhĩ Kỳ chạy đến và Selim bị ngã gục xuống vì 5 vết dao găm. Xong, chúng lao xuống hầm, xông vào các túi vàng. Trong khi đó, mẹ em bế thúc em nhanh nhẹn luồn vào cái lối ngoằn nghèo trong hầm, chạy đến được một cái cầu thang bí mật dẫn lên lầu. Nơi đó đang diễn ra một cuộc hỗn loạn ghê gớm. Lúc mẹ em sắp sửa đẩy cánh cửa nhỏ, thì chúng em nghe thấy tiếng nói dữ dội của cha em. Mẹ em vội ghé mắt vào một kẽ hở của cánh cửa. Một kẽ hở nữa cũng vừa tầm mắt em. Em trông thấy được, cha em hỏi một người cầm tờ giấy có chữ vàng. Các ông muốn gì? Chúng ta muốn truyền lệnh của đấng tối cao cho ngươi. Ngươi có nhận ra dấu ấn này không? Thấy rồi. Cha em nói, nếu vậy thì đọc đi. Đấng tối cao muốn lấy đầu ngươi. Cha em thét lên một tiếng cười rùng rợn hơn cả một lời đe dọa. Cha em chưa dứt tiếng cười, thì hai tay người đã bắn ra 2 phát súng ngắn và giết chết 2 đứa. Những vệ sĩ nằm rải rác ở xung quanh cha em liền nhổm cả lên cùng bắn với cha em. Căn buồng lúc ấy tràn ngập lửa và khói. Cùng lúc ấy, phía bên kia cũng nổ súng và những viên đạn đã xuyên thủng lỗ chỗ những tấm ván xung quanh em. Ôi, đẹp đẽ thay, vĩ đại thay quốc vương Ali Tebelin, cha em. Ở giữa nơi khói đạn, thanh gươm lăm lăm trong tay, mặt sạm đen thuốc súng xông vào giữa quân thù. Selim! Cha em thét lên, Selim, thi hành nhiệm vụ đi. Selim chết rồi, một giọng như từ sâu thẳm đáy lâu đài quát lên. Quốc vương Ali, ngài nguy rồi. Đồng thời, một tiếng nổ dữ dội vang lên và những tấm ván xung quanh chỗ cha em vỡ tung, 3-4 vệ sĩ ngã xuống. Trẻ em gầm lên, thò tay vào các lỗ đạn và nhổ bật một tấm ván lên. Nhưng cùng lúc đó, 20 phát súng bắn từ ngoài vào qua cửa vừa mở. Cha em thét lên hai tiếng, người đã bị trúng đạn. Tuy vậy, người vẫn đứng sững trước cửa sổ. Mẹ em lay cánh cửa định vào cùng chết với cha em, nhưng cửa đã khóa bên trong. Rồi, cha em khuỵu một chân xuống. Ngay lúc đó, có đến 20 cánh tay vươn lên cùng với súng, gươm, dao găm, bổ xuống người cha em. Với những tiếng hò hét của bầy quỷ sứ, mẹ em ngã nhào xuống đất, ngất lịm đi. Cùng lúc đó, em ngã lăn ra. Hai đê buông thõng hai cánh tay xuống, khẽ rên lên một tiếng và ngước mắt nhìn bá tước như muốn hỏi xem bá tước đã hài lòng về sự chấp hành mệnh lệnh của cô chưa. Bá tước đứng lên, lại gần đó, cầm lấy tay cô và nói bằng tiếng Hy Lạp. Em hãy nghỉ một chút đã, và hãy can đảm lên với niềm tin vào Thượng Đế sẽ trừng trị những tên phản bội. Anh bé kinh hãi nhìn nét mặt tái xanh của Hayde, nói, câu chuyện khiếp đảm quá, thưa bá tước, bây giờ tôi thấy hối hận, vì đã quá thóc mách. Chẳng hề gì đâu. Nói xong, Monte Cristo đặt nhẹ tay lên đầu Hayde rồi nói tiếp. Hayde là một cô gái dũng cảm, đôi khi nhìn thấy sự an ủi trong việc kể lại nỗi thống khổ của mình. Thưa Đức ông, cô thiếu nữ vội vàng nói, vì rằng những nỗi thống khổ của em nhắc nhở em nhớ đến những công ơn của Đức ông. Anh Bé nhìn cô ngạc nhiên vì cô chưa hề đả động đến điều mà anh muốn biết, nhất là cô đã trở thành nô lệ của bá tước như thế nào. Hay đây thấy cùng một lúc cái nhìn của bá tước và của Anh Bé có chung một ý nguyện, cô bèn kể tiếp. Khi mẹ em tỉnh dậy, mẹ con em đã bị bắt và dẫn đến trước mặt một tên tướng thổ. Hãy giết tôi đi, mẹ em nói. Đừng có xúc phạm đến người vợ quá của Ali. Ta không giải quyết việc của mụ, tên tướng thổ đáp. Vậy thì ai? Chủ mới của mụ, ông ta kia kìa. Và tên tướng đó đã chỉ cho mẹ em tên cố vấn sĩ quan Pháp, kẻ đã gây nên cái chết của cha em. Albert liền hỏi cắt ngang, vậy là bà và cô trở thành nô lệ của con người đó? Không. Hay đề đáp, hắn không dám nhìn mẹ con em. Hắn đem bán mẹ con em cho tên lái buôn nô lệ ở Constantinople. Mẹ con em phải đi qua nước Hy Lạp trong trạng thái nửa sống nửa chết. Trước hoàng cung, em thấy đông nghịt người đang vây quanh tò mò đứng xem một vật gì đó. Mẹ em dõi theo cặp mắt của họ, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ cho em cái đầu lâu có viết bằng chữ. Đây là đầu lâu của tên Ali Tebelin, quốc vương Janina. Em vừa khóc vừa lay gọi mẹ em. Mẹ em đã chết rồi. Em được đưa ra chợ, một người Mỹ giàu có đã mua em về khi em mới 13 tuổi, lại bị đem bán cho quốc vương Mahmud. Monte Cristo nói tiếp, tôi đã chuộc cô từ tay quốc vương Mahmud, như tôi đã nói với ông, bằng một viên ngọc bích giống như viên ngọc mà tôi đã dùng để đựng những viên thuốc. Sau khi kể xong, Hayde cầm tay bá tước nâng lên môi rồi nói, ôi, Đức ông thật là nhân đạo và cao cả, em có diễm phúc được làm nô lệ của Đức ông. Albert ngồi thẫn thờ như người mơ ngủ. Bá tước bảo anh, ông uống nốt tách cà phê đi, câu chuyện kết thúc như vậy đấy. Chương 78. Tin từ Janina. Frank như người mất hồn, bước ra khỏi phòng ông già bại liệt. Và 2 giờ sau, anh gửi cho Villefort một bức thư tuyên bố xóa bỏ cuộc hôn nhân của mình với Valentine, vì hai gia đình d'Épinay và Villefort là kẻ thù, không thể kết thân được. Villefort từ trước đến nay vẫn cố tình che giấu việc làm của cha, chẳng ngờ bị ông già tự ý phơi bày sự thật, làm cho y điếng người. Y bèn nói dối vợ là sau khi ông Noche gặp Frank, ông già rối loạn thần kinh nên cuộc hôn nhân phải tạm hoãn. Còn Valentine thì vô cùng sung sướng, đi báo tin mừng cho chàng Maximilian. Max rất mến phục ông già đã giữ lời hứa bảo vệ tình yêu cho hai người. Ngày hôm sau, ông Noche sai người mời ông quản khế đến hủy bỏ tờ chúc thư cũ và làm một giấy chúc mới để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái, với điều kiện không được để hai ông cháu xa nhau. Như vậy là cộng với gia sản của hầu tước Saint-Méran, bây giờ Valentine đã có một số lợi tức hàng năm là 30 vạn franc. Một buổi sáng sau khi đã tiếp bá tước Monte Cristo và theo gợi ý của bá tước Đô Móc Xếp diện bộ quân phục cấp tướng, đeo đầy đủ các huân chương trên ngực, lên xe đi tới nhà Đăng La. Nhà tư bản quý tộc đang ngồi trong phòng tính toán sổ sách, bước ra tiếp ông bạn cũ với bộ mặt lạnh lùng và miệt thị. Thưa ngài Nam Tước, Móc Xếp nói, tôi đến đây để nhắc nhở ngài lời hứa hẹn của chúng ta trước đây về cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Eugenie và con trai tôi là tước tử tước Albert de Mocsep. Thưa ngài bá tước, Đăng La cau mày và từ tốn đáp, vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ thêm đã. Ô hay, có điều gì cần suy nghĩ thêm nữa chỉ, khi mà chúng ta hứa hẹn với nhau từ 8 hôm nay rồi, hay là ngài Nam Tước đã thay đổi ý kiến? Không, tôi chỉ chưa có một quyết định rõ rệt đấy thôi. Thưa ngài Nam Tước, Mocsep cố kìm hãm cơn giận. Tôi thích tưởng chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, nếu vì một lý do nào đó, ngài chả nên giấu tôi làm gì. Đăng La nhìn thẳng vào mặt Mocsep. Nhưng tiếc rằng tôi không thể cho ngài biết rõ sự thật được. Như thế có nghĩa là ngài cự tuyệt. Mocsep mắt nảy lửa, nói xong cầm mũ bước ra ngoài. Đăng La nhận thấy, không một lần nào Mocsep dám hỏi thẳng Đăng La như vậy. Hôm nay có phải vì thái độ của Mocsep mà Đăng La khước từ chăng? Buổi chiều hôm đó, Đăng La có một cuộc hội kiến rất lâu với một số bạn, còn André Cavalcanti cũng có mặt trong phòng khách của các bà, các cô, và ra về sau cùng. Hôm sau ngủ dậy, Đăng La bảo hầu phòng đưa báo vào. Hắn đọc thấy, trong tờ Vô Tư, do Beausang làm chủ bút, có đăng một bài nhan đề. Người ta đưa tin từ Janina. Đọc xong bài báo, hắn nghĩ thầm, tốt lắm. Đây là một bài nói về đại tá Phép Năng, chắc chắn là sẽ thay lời ta giải thích cho Mocsep. Cùng lúc đó, tức là vào khoảng 9 giờ sáng, Albert mặc lễ phục đen, đeo găng tay trắng trịnh trọng đến gõ cửa nhà bá tước Monte Cristo. Bá tước tiếp anh trong phòng khách. Albert nói, thưa bá tước, xin lỗi tôi đã làm phiền ngài và báo ngài biết tôi đã có lời thách đấu và hôm nay tôi sẽ đấu gươm để bảo vệ danh dự cho gia đình tôi. Ông nói gì mà quái gở thế? Vâng, tôi yêu cầu ngài đi làm chứng cho tôi. Lạ thật. Thế ông quyết định đấu với ai? Với Beausang, chủ bút báo Vô Tư. Nói xong, Albert rút tờ báo trong túi ra, đưa cho bá tước đọc bài báo sau. Người ta đưa tin từ Janina. Chúng tôi vừa nhận được một tin đặc biệt, mà cho đến nay, chưa một ai biết. Quốc vương Janina Ali Tebelin đã bị một sĩ quan người Pháp phản bội và lâu đài của ông đã bị quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm. Viên sĩ quan đó tên là Phép Năng. Monte Cristo liền hỏi, thế sao, việc này có liên quan gì đến ông? Có chứ, tên thật của cha tôi là Phép Năng và người đã từng làm cố vấn quân sự cho quốc vương Tebelin. Nhưng ai dám đoán rằng bá tước Đồ Móc Xếp cùng với viên sĩ quan Pháp Phép Năng kia là một. Hơn nữa, sự việc xảy ra đã từ hơn 20 năm nay rồi. Đó chính là bằng chứng của sự vu khống. Bởi vậy, tôi sẽ phái 2 nhân chứng đến báo cho Beausang biết. Một là y phải cải chính. Hai là y phải cùng tôi quyết đấu. Tôi không thể tha thứ cho người đã bôi nhọ tên tuổi của cha tôi. Beausang sẽ chẳng phải mất cất công cải chính gì đâu, vì ông ta sẽ trả lời là trong quân đội Hy Lạp có thể có đến 50 sĩ quan tên Phác Năng. Trả lời như vậy, tôi cũng cứ quyết đấu. Ôi, tôi muốn rằng vấn đề đó phải được tiêu tan hết. Cha tôi, một quân nhân cao cả, một sự nghiệp vinh quang như vậy. Hoặc là ông Beausang sẽ phải chú thích thêm là chúng tôi có cơ sở để tin là tên Phép Năng không có liên quan đến bá tước Đồ Móc Xếp cũng có tên là Phép Năng. Tôi muốn là phải được cải chính hoàn toàn. Tôi không bằng lòng như thế. Vậy ông nhất định cử nhân chứng đến? Vâng. Ông làm như vậy là sai lầm đấy. Monte Cristo ngăn lại. Như vậy có nghĩa là ngài từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Tôi không nói rằng ông không nên thách đấu. Tôi chỉ muốn nói rằng đấu gươm là một vấn đề hệ trọng. Ông cần phải suy nghĩ cho kỹ đã. Để bảo vệ danh dự cho cha tôi chẳng cần phải suy nghĩ kỹ gì cả. Ồ, ông nóng nảy quá đấy. Ông hãy nghe tôi đây. Tôi giả sử như... Ông đừng giận tôi vì điều tôi sắp nói ra nhé. Xin ông cứ nói. Tôi giả sử như tin đó đúng sự thật. Một người con không thể chấp nhận một giả thiết như thế để có hại đến danh dự người cha mình được. Ôi, sao ông khó tiếp thu ý kiến thế? Không phải thế đâu, nếu ý kiến đó là của một người bạn. Thế tôi có phải là bạn ông không? Monte Cristo hỏi. Có chứ. Albert đáp. Vậy tôi xin khuyên ông thế này, trước khi gửi nhân chứng đến Bosson, ông hãy tự mình thẩm tra lại đã. Ví dụ, ông thăm dò Heide xem sao. Tôi không muốn có một phụ nữ dính dáng vào chuyện này. Nếu vậy, tôi không thể chiều theo ý muốn của ông được. Thôi được, tôi sẽ nhờ Frank và Sato Renault, và bây giờ tôi sẽ đích thân đến báo cho Bosson. Nói xong, Albert từ biệt Monte Cristo, lên xe đến tòa báo. Bosson tiếp anh rất niềm nở. Ồ, cậu đến có việc gì, sao mặt lại hầm hầm thế kia? Chỉ vì bài báo, người ta đưa tin từ Janina, đăng ngày hôm qua. Việc này có hại đến danh dự của cha tôi. Cậu là bạn thân của tôi, mong rằng cậu sẽ cải chính tin này. Cũng được, nếu nó không đúng sự thật, tôi sẽ cho thẩm tra lại. Không cần thẩm tra gì cả, cậu phải cải chính ngay, nếu không, chúng ta sẽ phải thanh toán với nhau bằng gươm. Cậu Albert à, Bosson bình tĩnh. Tôi xin nói để cậu biết là bài báo đó không phải do tự tay tôi viết, nhưng cậu làm tôi phải quan tâm đến nó. Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào nó được cải chính hoặc xác nhận. Vậy tôi sẽ cử người làm chứng đến. Albert đứng dậy, nói một cách trịnh trọng. Ông sẽ thảo luận với họ về địa điểm và vũ khí nhé. Hoàn toàn đồng ý. Và ngay chiều nay hoặc sáng mai là cùng, chúng ta sẽ quyết đấu. Chưa đâu. Tôi sẽ ra bãi khi nào thấy cần thiết. Và theo ý tôi có quyền cho ý kiến vì là người bị thách. Theo ý kiến tôi thì chưa đến lúc đâu. Tôi biết là cậu đấu kiếm rất cừ và tôi cũng không đến nỗi kém. Cuộc đấu giữa chúng ta là một cuộc đấu quan trọng vì cậu là một người can đảm. Và tôi cũng vậy. Tôi không muốn giết cậu hoặc tôi bị giết một cách vô cớ. Do đó, bây giờ tôi xin đặt một vấn đề rõ ràng là tôi yêu cầu 3 tuần lễ nữa. 3 tuần lễ nữa, cậu sẽ lại đây. Tôi sẽ nói với cậu, vâng, sự việc đó là sai, tôi xin cải chính. Hoặc sự việc đó có thật và tôi sẽ tuốt gươm ra khỏi vỏ hoặc lấy súng ra khỏi hộp, tùy theo. Albert thấy bạn nói có lý, có lẽ, nên mặc dù đang rất giận dữ, anh cũng phải nén mình trả lời. Thôi được, trong 3 tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không được sai hẹn, trì hoãn, gia hạn gì nữa đấy. Nói xong, Albert quay gót ra xe. Đến giữa phố, anh trông thấy Maximilien Morel đang bước ung dung thanh thản. Anh thở dài lẩm bẩm. Ôi, đây mới thật là con người sung sướng. May thay. Albert nghĩ không lầm. Chương 79. Cốc nước chanh. Quả nhiên Morel đang rất sung sướng. Ông già Noche vừa cho người đi gọi anh đến. Anh rất phấn khởi và nóng ruột muốn biết ông già muốn nói chuyện gì, nên 3 chân 4 cẳng đến ngay. Lão bộc Barois, tuổi già sức yếu, thở hổn hển chạy theo sau. Maximilien bước vào phòng, ông Noche ngồi trong chiếc ghế lăn, nhìn anh bằng cặp mắt rất hiền từ và đầy thiện cảm. Valentin ngồi cạnh ông rất duyên dáng trong bộ tang phục màu đen. Thế anh vào, Valentin nói. Anh Max, ông em muốn nói cho anh biết là ông em có ý định muốn dọn đi ở nhà khác. Và nếu được cha em cho phép, em sẽ đến ở với ông để tiện việc chăm sóc. Mấy tháng nữa, đến tuổi trưởng thành, em sẽ có khả năng tự quản lý sản nghiệp. Và lúc đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới theo ý muốn của ông em. Morel để tay lên ngực, nói thành khẩn. Thưa ông, từ giờ phút này cháu tự coi mình là người chồng tương lai của Valentin. Cháu vô cùng sung sướng được ông ban cho diễm phúc đó. Ông già ngước đôi mắt trìu mến nhìn đôi trẻ. Lão bộc Barois cũng vừa lau mồ hôi trán vừa nhìn họ mỉm cười, như muốn chia sẻ niềm vui. Ôi, bác Barois, Valentin bảo người lão bộc trung thành. Bác làm sao mà toát mồ hôi lắm thế? Trời nóng quá phải không? Ôi chà, tôi chạy theo cậu Morel bở cả hơi tai. Ông Noche nhìn bình nước chanh để trên bàn như muốn bảo Valentin rót một cốc cho người lão bộc giải khát. Bác Barois, bác uống tạm một cốc nước chanh nhé. Nói xong, Valentin rót một cốc đưa cho người lão bộc. Vâng, cảm ơn cô, tôi khát quá. Nếu cụ cho phép, tôi không dám từ chối. Nói xong, Barois bưng khay nước chanh xuống bếp. Maximilian từ biệt ông già và cô gái, phấn khởi ra về. Giữa lúc đó, ngoài cửa có tiếng kéo chuông, rồi tiếng chân người đi ở cầu thang. Mấy phút sau, Barbara trở vào phòng. Valentin hỏi, bác Barbara, ai đến thế? Bác sĩ Davrini đến khám sức khỏe thường kỳ. Lão Barbara vừa nói, vừa loạng choạng muốn gã ngã, mặt mày tái xanh. Người lão bộc tiến lên vài bước nữa, người run cầm cập, nói không thành tiếng. Lạy Chúa, tôi làm sao thế này? Mắt tôi hoa lên, đầu tôi váng, tôi chết mất thôi. Nói xong, lão ngã gục xuống dưới chân ông Noche, tay ôm bụng, kêu rên thảm thiết. Nghe tiếng kêu khi vợ chồng Villefort và bác sĩ Davrini chạy vào, Villefort phu nhân nhìn ngay về phía ông Noche, thấy ông vẫn ngồi yên trên cái ghế lăn. Mụ quay lại nhìn người lão bộc đang lăn lộn trên sàn, bỗng nhiên mặt mụ tái mét. Bác sĩ và Villefort khiêng lão Barra đặt lên chiếc tràng kỷ. Sau đó, bác sĩ bảo Villefort phu nhân và Valentin đi ra ngoài. Barra đã hết lên cơn và không rên nữa. Bác sĩ hỏi, từ sáng đến giờ bác đã ăn gì chưa? Dạ chưa, tôi chỉ mới uống có cốc nước chanh của cụ cho. Bác để bình nước chanh ở đó ở đâu? Dạ dưới bếp. Bác sĩ vội chạy ra cửa. Lúc xuống cầu thang, suýt vấp phải, Villefort phu nhân lúc đó cũng định chạy xuống bếp. Bác sĩ nhanh chân hơn, nên tới trước và cầm lấy bình nước chanh hãy còn một phần tư chưa uống hết. Ông đem cái bình trở lên phòng. Vừa lúc đó, người lão bộc lại lên cơn, lần này có vẻ nặng hơn. Lão từ trên tràng kỷ lăn xuống sàn và quằn quại kêu la thật rất thảm thương. Bác sĩ cầm một cái lông chim định ngoáy vào cuống họng lão cho nôn ra, nhưng khoai hàm lão đã cứng. Mấy phút sau, lão hét lên một tiếng, người cứng đờ, hai mắt trợn ngược. Bác sĩ để tay lên ngực lão, thấy tim đã ngừng đập. Bác sĩ bảo Villefort, lão bộc đã tắt thở. Viên chưởng lý lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu, người run cầm cập. Bác sĩ nói tiếp, phải, Barra đã chết rất mau chóng, giống như hầu tước Saint-Méran và phu nhân, do một thứ thuốc độc đặc biệt không để lại dấu vết gì. Nói xong, bác sĩ đổ một tí nước chanh ra cốc, cầm một cái lọ đựng một thứ nước màu hồng rót vào cốc. Tức thì nước chanh sủi bọt lên và biến thành màu ngọc thạch. Bác sĩ giơ lên cho Villefort nhìn thấy. Ngài xem đây, trong nước chanh có thuốc độc, nên nó đã biến màu. Villefort không nói gì, giơ hai tay lên trời, mắt long lên, ngã vật xuống chiếc ghế bành như bị sét đánh. Chương 80. Buộc tội. Chao ôi, những cái chết đang ập vào nhà tôi. Villefort vừa được bác sĩ cứu, tỉnh dậy kêu lên. Thưa ngài trưởng lý, bác sĩ bình tĩnh nói, đây không phải là cái chết bình thường, mà là một vụ ám sát, một tội ác. Ngài là người thay mặt pháp luật, ngài phải nhận định như vậy. Tôi nghĩ rằng đến lúc chúng ta phải hành động. Chúng ta phải chặn ngay cái dòng thác chết người này lại. Còn như tôi thấy không còn đủ khả năng để giữ lâu hơn nữa điều bí mật này. Phải đem nó ra ánh sáng để xã hội trừng trị thủ phạm, trả thù cho những nạn nhân. Trong nhà tôi, trời đất ơi, Villefort thều thào, trong nhà tôi. Thưa ngài trưởng lý, hãy can đảm lên, ngài là người đại diện cho pháp luật. Ngài có dám hy sinh không? Hy sinh, bác sĩ làm cho tôi run quá. Hy sinh, bác sĩ có nghi cho ai không? Tôi không nghi cho ai cả. Tử thần đã gõ cửa nhà ngài, đã đi vào trong nhà ngài, không phải mù quáng mà lại rất thông minh, lần lượt từng buồng một. Tôi đã theo dõi vết tích nó, tôi áp dụng sự khôn khéo của tổ tiên ta, tôi lần tìm. Tình thân thiện của tôi đối với gia đình ngài, lòng kính trọng của tôi đối với ngài đã là hai mảnh vải bịt mắt tôi lại. Lần này thì tôi có thể khẳng định rằng, xin bác sĩ cứ nói, tôi đủ can đảm để nghe. Tôi khẳng định rằng trong nhà ngài, có thể là trong gia đình ngài, có kẻ sát nhân. Villefort kêu lên một tiếng, chắp hai tay vào nhau, nhìn bác sĩ bằng cặp mắt van lơn. Bác sĩ tiếp tục. Ngài hãy tìm xem cái chết đó sẽ lợi cho ai, và những nạn nhân, tức là những người đã chết hoặc suýt chết, đã mất cái gì, như hầu tước Saint-Méran, hầu tước phu nhân, cụ Noche. Cụ Noche? Vâng, chính cụ Noche là người phải uống cốc nước chanh đó, và người lão bộc chết thay cụ. Trước đây người ta không giết cụ, vì cụ không để gia tài cho ai cả, nhưng vừa qua, cụ đã làm lại di chúc nên người ta vội tính chuyện giết cụ đi. Khi giết hai ông bà hầu tước Saint-Méran, người ta đã được hưởng hai gia tài. Tôi là một thầy thuốc, tôi phải có nhiệm vụ thiêng liêng phát hiện ra kẻ đã gây nên tội ác để ngăn chặn tội ác mới. Người đó là con gái tôi sao? Thế là ngài thừa nhận Valentin là kẻ giết người rồi đó. Chính tay cô ta đã gửi gói thuốc cho hầu tước Semerang. Chính tay cô ta đã rót cốc nước chanh cho người lão bọc. Thưa ngài trưởng lý, tôi xin tố cáo trước ngài, Valentin là kẻ đã đầu độc ba người vô tội. Yêu cầu ngài hãy làm tròn nhiệm vụ tư pháp của ngài. Xin bác sĩ hãy thương lấy con gái tôi, hãy bảo vệ danh dự cho tôi. Không thể được nữa, ngài nên coi đó là một điều bất hạnh đã đến với ngài. Tôi không thể, và lương tâm tôi không cho phép tha thứ cho kẻ đã giết hại ba mạng người vô tội. Phải đưa nó ra pháp luật, giao nó cho một tên đao phủ để bảo vệ được danh dự. Ngài hãy thi hành việc đó đi. Villefort nói nghẹn ngào, siết chặt cánh tay bác sĩ. Bác sĩ ơi, con gái tôi không phải là thủ phạm đâu. Tôi cam đoan với ngài như vậy, tôi không thể truy tố con gái tôi trước pháp luật được. Một ngày kia tôi sẽ khám phá ra thủ phạm, tôi sẽ vạch mặt nó ra, tôi xin lấy lương tâm nhà nghề, hứa với bác sĩ như vậy. Vậy thì được, bác sĩ chậm rãi nói sau một hồi suy nghĩ. Tôi sẽ chờ, nhưng chỉ có điều là nếu trong nhà ngài mà còn có một người nào khác nữa, ngay cả ngài mà bị ốm, xin đừng có gọi tôi sẽ không đến nữa đâu. Tôi muốn chia sẻ với ngài điều bí mật ghê gớm này, nhưng tôi không muốn phải bị hổ thẹn, bị lương tâm cắn rứt vì cứ để cho tội lỗi phát triển trong nhà này. Nói xong, bác sĩ hất cốc nước chanh vào lò sưởi, rồi lặng lẽ ra về, quên cả bắt tay Villefort. Tiến đưa bác sĩ ra về là nước mắt và những tiếng khóc than của mọi người trong nhà. Ngay buổi tối hôm đó, tất cả gia nhân trong nhà Villefort đều tụ tập trong nhà bếp bàn tán với nhau, rồi đến xin với Villefort phu nhân cho thôi việc. Mặc dù động viên, mặc dù hứa tăng lương, nhưng cũng không giữ họ lại được. Họ chỉ đáp có một câu: chúng tôi không muốn ở đây nữa, chỉ vì thần chết đã đến ở rồi. Vậy là tất cả ra đi. Họ chỉ luyến tiếc cô chủ Valentin hiền lành, phúc hậu và dịu dàng làm sao. Villefort nhìn Valentin, cô đang khóc. Điều lạ lùng là khi Villefort nhìn vợ, hình như hắn đã nhìn thấy ở mụ một nụ cười nham hiểm thoáng qua trên cặp môi mỏng dính, tựa hồ như một tia chớp xuất hiện giữa hai đám mây đen ngòm trong cơn giông. Chương 81. Căn buồng người làm bánh ẩn náu. Ngay buổi tối hôm bá tước móc xếp rời khỏi nhà Đăng La đầy tủi nhục và tức giận về thái độ đón tiếp của chủ nhân, thì André Cavalcanti, mày râu nhẵn nụi, áo quần bảnh bao, kiêu hãnh bước vào nhà Đăng La. Sau 10 phút nói chuyện trong phòng khách, André tìm cách dẫn được Đăng La ra đứng trước cửa sổ lớn trong phòng để trình bày về sinh hoạt của hắn từ ngày cha hắn về. Từ ngày đó theo hắn, gia đình Đăng La đã coi hắn như con, và hắn cũng đã thấy ở đấy hạnh phúc của hắn sẽ được bảo đảm. Hạnh phúc mà con người vẫn thường tìm trong sự ngông cuồng của lửa lòng, mà lửa lòng đó hắn đã có diễm phúc tìm thấy trong cặp mắt của tiểu thư Đăng La. Đăng La chăm chú nghe hắn nói. Từ 3-4 ngày nay y đã mong đợi lời thú nhận đó. Nay, chính André đã nói ra điều đó, làm cho cặp mắt y sáng hẳn lên, ngược lại với đôi mắt tối sầm lại khi nghe móc xếp nói. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng chả lẽ mình lại vồ lấy ngay mà không vặn vẹo đôi chút. Đăng La lựa lời. Cậu André này, đã nghĩ đến vấn đề hôn nhân, cậu không sợ còn quá trẻ à? Thưa ngài không ạ, ở bên Ý chúng tôi những bậc đại quý tộc đều lấy vợ sớm, đó là phong tục tập quán. Ở đời này bấp bênh lắm, cho nên khi thấy hạnh phúc đi qua cổng là phải chộp lấy ngay. Bây giờ cứ coi như nhà tôi và em nó chấp nhận điều vinh dự này, xin cậu cho biết ai là người sẽ có đủ thẩm quyền đứng ra lo liệu việc này trong khi cha cậu không có mặt ở đây. Thưa ngài, cha tôi là một người rất khôn ngoan và biết lo xa. Người đã thấy trước ý định của tôi muốn thành lập gia đình ở nước Pháp, cho nên trước khi đi đã để lại đủ giấy tờ xác minh lý lịch của tôi và ấn định cho tôi được lĩnh, sau khi lấy vợ, 150.000 livres lợi tức hàng năm, tức là bằng khoảng 1/4 của cha tôi. Còn tôi, Đăng La nói, tôi có ý định sẽ cho con gái tôi 500.000 franc khi nó lấy chồng. Thế thì hay quá, André reo lên, nếu đề nghị của tôi không bị phu nhân và tiểu thư từ chối, thì hai vợ chồng chúng tôi hàng năm sẽ có một món tiền lãi là 175.000 livres. Thế là chưa kể số vốn của tôi gửi vào ngân hàng của ngài khoảng vài 3 triệu, các khoản gia tài của mẹ tôi mà cha tôi chưa chuyển cho tôi cũng được chừng chục triệu là ít. Đăng La cảm thấy nghẹn ngào vì quá sung sướng, y hệt kẻ keo kiệt bắt được vàng, mãi y mới lên tiếng được. Cậu André, cậu hãy tin là chẳng có gì cản trở đề nghị của cậu đâu, và cậu cứ coi như mọi việc được giải quyết xong rồi. Nhưng tại sao tôi lại không thấy ngài báo tước Monte Cristo, vị đỡ đầu của cậu, không cùng đến với cậu để bàn vấn đề này hả? André mặt đỏ lên vì kiêu hãnh đáp. Ấy, chính tôi vừa ở nhà báo tước lại đây. Đó thật là một con người tuyệt diệu. Báo tước đồng ý với tôi lắm, và còn nói sẽ dùng ảnh hưởng của ông để làm cha tôi chóng chuyển giao gia tài cả vốn lẫn lãi cho tôi. Tuy báo tước không công khai đứng ra hỏi vợ cho tôi, nhưng người nói rằng người sẵn lòng giải đáp những gì mà ngài cần hỏi. Tốt lắm, báo tước thật là một người hiểu đời và tốt bụng. Đúng thế, báo tước thấy tôi tháng này chắc là có nhiều món cần tiêu bất thường, nên đã ký cho tôi một ngân phiếu 2 vạn franc lĩnh tại ngân hàng của ngài. Xin ngài trao cho tôi món tiền này. Nói xong, André trao cho Đăng La tấm ngân phiếu. Đăng La cầm tờ ngân phiếu đút ngay vào túi rồi nói. Được lắm, 10 giờ sáng mai tôi sẽ cho người đưa tiền đến khách sạn cho cậu. Xin đa tạ ngài. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, số tiền đã được trao tận tay cho André ở khách sạn Ông Hoàng. Và lúc chàng thanh niên nhận tiền xong sắp sửa ra đi, thì người gác cổng vào báo. Người đàn ông mà ngài dặn tôi cứ cuối tháng đưa cho bác ta 200 franc đã lại đến đây, nhưng không chịu nhận tiền và đòi được gặp ngài để nói chuyện riêng. Tôi nói là ngài đi vắng, nên bác ta nhờ tôi đưa cho ngài bức thư đã viết sẵn và cho vào phong bì từ trước. André bóc thư ra đọc. Cháu đã biết chỗ ở của chú rồi, vậy sáng mai chú đợi cháu hồi 9 giờ. André kiểm tra lại phong bì thấy vẫn dán kín và không có dấu vết gì đáng nghi là bị bóc trộm. Hắn liền sai đóng xe rồi chạy vội lên buồng, đốt bức thư và gọi người hầu cho mượn một bộ quần áo lao động. Hắn mặc vào rồi vội vã ra xe đến cửa ô Thánh An Toàn, tìm đến phố Menin Mông Tăng. Xe dừng trước ngôi nhà thứ 3 bên trái. Hắn đang ngơ ngác thì một mụ đàn bà to béo bán hoa quả đã mau miệng hỏi. Cậu tìm ai thế? Tôi muốn gặp ông Paytin, một người làm bánh đã nghỉ việc. Cậu đi qua sân, lên tầng 3 bên trái. André đi lên tầng 3 và kéo chuông gọi. Một phút sau, bộ mặt của Cadrus lộ ra sau cánh cửa. À ha, thằng bé đến đúng hẹn quá. André bước vào phòng, ngửi thấy mùi tỏi rán thơm phức và nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn 2 suất ăn. Chú mời cháu đến đánh chén đấy à? Cháu xem đấy, lúc nào chú cũng chỉ nghĩ đến cháu, và hôm nay là mấy món ăn địa phương với mấy chai rượu hảo hạng để cháu thưởng thức. Cháu cũng đã biết tài nấu nướng của chú rồi chứ. André đang đói bụng đã nhìn thấy món ăn có vẻ ngon lành nên ngồi ngay vào bàn. Ta vừa ăn vừa nói chuyện, Catrus khai mào. Cháu tệ lắm, lúc nào khấm khá lên là quên cả chú. Cháu thì có kẻ hầu nghề hạ ở nhà lầu, có xe độc mã, ăn mặc bảnh bao như một ông hoàng. Còn chú thì phải sống trong cái nhà trọ tồi tàn này, không có ai là bạn bè cả. Cháu tưởng đã cung cấp cho chú đầy đủ để sống theo kiểu một tiểu thương về nghỉ kia mà, sao chú chóng chán thế? Chào ôi, Catrus nhún vai rồi thở dài. Hàng tháng chú nhận được của cháu mấy trăm franc thật đấy, nhưng chú cảm thấy nhục nhã lắm vì cuộc sống bấp bênh, tương lai bị đe dọa. Chứ đâu được như cháu, nay mai lại sắp kết hôn với tiểu thư Đăng La, con một nhà tư bản kích xù. Sao, Đăng La nào? Thôi đi, tao còn lạ gì nữa, trước kia tao cũng là bạn thân của nam tước Đăng La. Hồi còn là một kế toán viên quèn, ngày ấy chả kiêu kỳ như bây giờ đâu. Nếu tao cũng gặp may như ngài, thì đâu có đến nỗi khổ sở như thế này. À thế nào, món súp cá hổ lốn của tao hợp khẩu vị của mày đấy chứ. Chú ăn ngon thế này mà còn kêu ca sao? Mẹ kiếp, nhưng có phải sống dựa vào mày, tao cảm thấy khốn nạn lắm, nên tao vừa chợt nảy ra một ý. Tao đang phác họa một kế hoạch, và nhờ đó tao sẽ có một số vốn để sống một cách lương thiện. Còn mày thì chả cần phải cho tao một đồng xu nào nữa. Hay lắm, kế hoạch đó ra sao? Này, cháu vẫn nói người đỡ đầu cháu là một cái kho vô tận phải không? André nhìn ngay thấy trong ánh mắt của Catrus cái ý nghĩ đen tối của hắn. Phải, và ông ta rất rộng rãi đối với cháu, đối xử với cháu như với con đẻ, Cháu thường ngày ra vào nhà ông ta một cách rất tự do. Vì thế, cháu biết rất rõ ràng hôm vừa rồi một người của ngân hàng mang đến cho ông ta 50.000 franc để vào trong một cái ví to như cái cặp của chú. Mới hôm qua thôi người ta lại mang đến cho ông ta 100.000 franc bằng vàng. Catrus cảm giác như người bị choáng. Đối với hắn, hình như trong tiếng nói của André có leng keng tiếng ngân của một thác tiền đổ xuống. Thế cháu nói là hàng ngày cháu vẫn đi lại trong nhà ấy? Hắn hỏi một cách ngây ngô. Vâng. Tao muốn biết cả cái nhà đó ra sao. Ngôi nhà ở đại lộ Saint-Élysée số 30 phải không? Vâng, một tòa nhà tuyệt đẹp nằm giữa một khu vườn và một cái sân. Hôm nào dẫn chú lại chơi nhé. Không được đâu, lấy tư cách gì cơ chứ? Ờ nhỉ, nhưng tao nhất thiết phải được biết ngôi nhà ấy ra sao. Có khó gì đâu, cứ lấy bút ra đây, cháu sẽ vẽ sơ đồ cho. André nhếch mép cười, cầm bút vẽ địa thế tòa nhà, khu vườn, cái sân và những bức tường bao quanh, rồi đến cái buồng, cửa ra vào, cửa sổ, cái bàn, cái tủ nào là nơi đựng tiền. Sau đó lại kể về lối sống của bao tước Monte Cristo. Ông ta có hay vắng nhà không? Mỗi tuần ông ta đi đến ngôi nhà nghỉ mát ở Âu Tơi 2 ngày. Ngày mai là ngày ông ta vắng nhà đấy. Ông sống sung sướng thật, nhiều tiền có khác. Chú còn muốn biết thêm gì nữa không? Thôi đủ rồi, bao giờ lấy vợ, nhớ tặng tao một món quà nhé. Được, cháu sẽ cho chú biết trước 8 hôm. Hai người từ biệt nhau, Cadrus nhìn André đi xuống cầu thang, qua cái sân, rồi bước ra ngoài đường. Khi André đã đi khuất, Cadrus vội vã quay vào buồng, dở bản sơ đồ ra nghiên cứu rất lâu, mỉm cười.